Chương 80, va chạm. Quanh một người một rồng trên không trung đụng vào nhau, lấy ầm ầm đen nghịt mây đen phảng phất nắp nổi, đem nguyên bản chạm bầu trời màu lam cho phủ lên thành màu đen đặc. Xanh trắng lôi điện tại trong mây đen ngưng tụ, không ngừng truyền ra đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm, thế nhưng y lý nguyên so ra kém cả hai va chạm. Ầm ầm Đường Vũ cắn răng, ánh sáng thuộc tính ma pháp bên phải tay ngưng tụ, 30% quy tắc lực ra chỉ tại trên nắm tay, hướng về Hắc Long hung hăng vung tới. Hắc Long không cam lòng yếu thế, sắc bén lợi chảo hướng về Đường Vũ liền là một túm xùy màu đen lợi chảo xé rách không khí, không khí giống như là một tấm vải, bị xé nứt ra ba đạo đen như mực vết rách. Tràn ngập bạch sắc quang mang nắm đấm đối diện mà lên, trên đường đi nhưng phàm là đi qua không gian, toàn bộ đều hướng về phía tấm gương vỡ vụn. Quanh một đen một trắng qua lại đụng vào nhau, cả hai va chạm sinh ra to lớn phong áp, trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh bóp nát. Cấm khu một quyền một chảo va nhau đụng, dùng này làm trung tâm, không gian chung quanh hoàn toàn bị vỡ vụn đi, không trọn vẹn không thể tả không gian mảnh vỡ tùy ý phiêu phù ở mảnh này màu đen không rõ cấm khu, phảng phất mảnh kiếng bể không gian mảnh vỡ đầy đủ đem trên thế giới này nhất kiên cứng rắn đồ vật bị rạch rách. Ở đây là tuyệt đối cấm khu, dùng nhân loại thân thế tuyệt đối không thể bước vào tử vong chi địa, bước vào người chết một người một rồng cấp tốc tách ra, nhân loại lần nữa ngưng tụ lại thánh khiết bạch quang, hướng về Hắc Long phóng đi. Hắc Long đồng dạng không có chút nào lùi bước xông về trước, cả hai gặp nhau lần nữa, sau đó liền là nguyên thủy nhất va chạm chiến đấu, sau đó liền là hủy diệt rung động dữ dội tiếng lần nữa truyền đến, nguyên bản hơn 100 mét rộng to lớn màu đen cửa hang lần nữa bị mở rộng. Trong động khẩu trôi nổi không gian mảnh vỡ bị không lưu tình chút nào nghiền nát, không gian vỡ vụn hệ giả không cam lòng nhìn lên bầu trời bên trong đụng vào nhau hai bóng người, cảm tính không ngừng khu xử nàng tiến lên chiến đấu, lý tính lại nói cho nàng, đi sẽ chỉ cản trở. Trắng bạc kỵ sĩ kiếm vô lực rủ xuống, hệ giả hơi ảm đạm liếc bầu trời một cái, cuối cùng chỉ có thể cầu nguyện. Ta vẫn là yếu như vậy, không vẹn vẹn chỉ có hệ giả nghĩ như vậy. Trên thực tế gì tại đám người toàn bộ đều ủ rũ túi đầu túi đầu. Vừa mới bọn hắn đã tiếp đến Đường Vũ cảnh cáo, nhanh chóng nhanh rời đi xì dị ưu đảo, miễn cho bị liên lụy. Mặc dù biết đây là tốt cho bọn họ, thế nhưng bọn hắn ý gì nguyên rất không cam tâm. Đáng giận a, để cho ta đi đánh bay đầu kia thối long nặt sốt ruột hô lớn, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn giống như có một loại cảm giác rất áp lực, nhưng lại phát tiết không ra, chỉ có thể sốt ruột gào thét. Im miệng, loại thời điểm này đi lên sẽ chỉ thêm phiền mà cả dô bất đắc di thở dài, trong lòng thoáng qua một chút do dự cùng vật lộn, cuối cùng lại bị nồng đậm kiên quyết thay thế. Tốt tiểu quỷ nhóm nhanh lên thuyền, không cần lãng phí thời gian, mà cả dô rõ ràng, nhiệm vụ của hắn bây giờ là phải bảo đảm này bầy sinh MZNG của bọn trẻ nít, còn lại, chỉ có thể hy vọng Đường Vũ có thể bình an trở về. Có ý tứ gì a lão gia tử, chẳng lẽ muốn chúng ta bỏ xuống đồng bạn một mình chạy trốn sao? Mà cả dỗ lời này trực tiếp chạm tới nặt thần kinh nhạy cảm, hắn thấy đây là bỏ xuống đồng bạn một mình chạy trốn. Đúng rồi lão gia tử, chúng ta gì tại lu cờ na ho cờ ân ở những người khác tới bảo vệ một mực theo nặt làm trái lại gờ lạ thường, không có phản bác nặt quan điểm, dũng cảm chiến đấu mới thật sự là nam tử. Hán hội trưởng vứt xuống đồng bạn chạy trốn loại sự tình này ta nhưng làm không được, càng là đến loại thời điểm này, chúng ta càng phải đoàn kết cùng một chỗ, không sai. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta, nhìn xem tràng diện càng ngày càng hỗn loạn. Mạ cạ rồ cắn răng, cơ hồ là gào thét nói ra, các ngươi cho là ta trong lòng không khó chịu sao? Nếu như ở đây chỉ có ta một người, ta sẽ không chút do dự lưu lại, này là trách nhiệm của ta, nhưng là các ngươi không giống nhau, các ngươi là công hội tương lai. Ngẫm lại tại công hội chờ đợi đồng bạn của các ngươi đi, các ngươi là ta nhìn lớn lên, nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì, vậy ta đây cái làm hội trưởng, muốn làm sao? Một đám không biết trời cao đất rộng thẳng danh con đều lên cho ta thuyền đi. Ma lực theo mạ cạ rổ trong cơ thể bạo phát đi ra, nước mắt theo khỏe mắt lưu lại. Nặt đám người trầm mặc, cuối cùng đều yên lặng đi lên thuyền. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi là tại là quá yếu. Hoành nặt cắn răng. Ma lực theo trong cơ thể bạo phát đi ra, hung hăng nắm chặt hai quả đấm. Đáng giận a, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận, màu vỏ quýt ngọn lửa đang thiêu đốt. Đây chính là diệt long ma đạo sĩ nhất chỗ kinh khủng, tình cảm chi viêm, kịch liệt tình cảm gợn xong có thể sinh ra ma lực, thậm chí tăng cường ma lực. Thế nhưng còn chưa đủ a, bọn hắn vẫn là quá yếu, đám người vô lực co quắp ngã xuống đất. Lần đầu, bọn hắn cảm giác mình nhỏ yếu như vậy. Quanh kịch liệt kinh khủng tiếng nổ mạnh. một người một rồng lần nữa đụng vào nhau, không gian chung quanh đã sớm bị cả hai chiến đấu ảnh hưởng đến hủy diệt không thành nhân dạng, liền xem như dùng thế giới bản thân khôi phục, còn chưa hồi phục liền bị lần nữa hủy diệt nghiền nát. Đường Vũ vẻ mặt khó coi, tươi dòng máu màu đỏ theo khóe miệng của hắn chảy xuống, nguyên bản sáng chói bạch quang sớm đã lu mờ ảm đạm. Chủ thần, liền thật khủng bố như vậy sao? Nhìn chòng chọc vào Hắc Long, không làm cho đối phương biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đường Vũ đã dùng tới 30% quy tắc lực, đồng thời sử dụng quang chi diệt long ma pháp, thế nhưng y hiển nguyên chỉ là khó khăn lắm đánh ngang tay, thậm chí Đường Vũ còn muốn rơi vào hạ phong. Mà đen rồng thì sao, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là dùng thân thể tới va chạm, cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng pháp tắc, liền liền ma lực, cũng không có sử dụng tới. Vẹn vẹn như thế, liền đem hắn đẩy vào tình cảnh như vậy, xem ra muốn một lần nữa ước định chủ thần thực lực. Lần nữa lau khỏe miệng máu tươi, màu trắng ánh sáng lần nữa ngưng tụ trong tay. Giống ngoại trừ ra sân một lần kia, Hắc Long lần thứ nhất phát ra rít gào. Này theo Đường Vũ, là phát động công kích kèn lệnh, hơn nữa còn là công kích chân chính. Trong lòng âm thầm đề phòng, trắng đoan ánh sáng trong nháy mắt phun lên toàn thân. Quy tắc lực 60% trắng đoan ánh sáng ngưng tụ ở trên người, tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ lại một cái phòng ngự màng, sau đó phốc lợi chảo không có chút nào đỉnh trệ sỏ xuyên qua thân thể. Đường Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy phần lưng một cô áp lực cực lớn, toàn bộ thân thể trong nháy mắt giống như một con cách huyền chi tiện hướng về đang phía dưới rớt xuống. Doanh 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.